qua xong cái thọ ấm, hôm nay đến cái tưởng ấm, nhưng mà chúng ta cũng ôn lại cái thọ ấm một chút. Con đọc lại trang 78 ở đoạn thứ hai, nhập lưu là quán, vong sở là gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chân thầy, con xin đọc bài. Nhập lưu là quán, vong sở là chỉ. Nhận nghĩa lưu là vào dòng thánh, chữ lưu là cái dòng sông, lưu là cái dòng sông, nhập lưu tức là vào dòng thánh. Vào dòng thánh tức là chuyên nghe cái tánh nghe của mình, cho nên gọi là quán, chiếu soi cái tánh nghe. Tiếp, vong sở là chỉ, tức là định cái tâm lại, buông hết âm thanh. Ngoài thì buông âm thanh, trong thì buông cái vọng tâm. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình buông hết. Mà buông đây nghĩa là an định cái tinh thần, không để cho cái vọng tâm nó rối loạn. Thế là một mặt phải an định để buông cái căn bản sanh tử, một mặt thì dùng tuệ chiếu soi cái tánh, cái căn bản bồ đề. Tiếp. Dạ, kính bạch thầy, pháp ấm đã hết. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại chị em, đây không có cái công phu đánh phá gì cả, chỉ có dùng định và tuệ song tu, an định cái tinh thần thì cái mê muội nó tan đi, vì nó là cái không có. Mình mê mình cứ bám lên nó, bây giờ mình tỉnh mới buông ra thì nó là cái không có. Cho nên các con cứ nhắc đi nhắc lại cái câu phá cái sắc ấm, phá cái thọ ấm, nhưng mà thực ra dùng mãi cái danh từ rồi nó lầm, tưởng như là mình phải có một cái công phu, nhưng mà không phải. Phải nhớ rằng cái hư vọng, đã gọi là hư vọng thì nó là cái không có, hễ mình tỉnh là nó tan đi, chứ không phải đánh hay phá hay công phu rắc rối chống đối gì cả. Cho nên đây cái sắc ấm nó tan đi rồi, thì cái thọ ấm nó hiển lộ. Con nói tiếp, nghe cái ví dụ này là định nói cái gì đây? Thì đây rằng tâm chúng ta vốn không cuộc chống thân. Đọc đi rồi nhận nghĩa. Dạ, kính là thầy cũng đọc tiếp là tâm chúng ta vốn không cuộc chống thân, vì vô thủy mê chấp nên sống thì tự cuộc vào hiện ấm, chết thì cuộc vào trung ấm, đâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân. Nay thọ ấm hết liền có thể lìa thân, thấy mặt đây ở tự do. Tâm chúng ta vốn không cuộc ở trong thân, thân nó bằng đất, nó là cơm là gạo. Tâm của mình vốn ở khắp pháp giới, thế nhưng mà từ vô thủy mê chấp cứ ăn cơm uống nước để nuôi thân, rồi cho cái thân này là thể chất của mình, cho nên cứ bám chặt lấy. Từ vô thủy mê chấp này, nhận là thân thể, cứ có cái thân này nhận là thân thể của mình, bám chặt lấy. Để nó tan đi lại lo đi làm cái thân khác, lại bám chặt lấy. Thế là từ vô thủy cái mê chấp như thế, cho nên sống thì cuộc và hiện ấm, mà chết thì cuộc và chung ấm. Thế nào gọi là hiện là ấm? Dạ, kính bạch thầy, hiện ấm là cái thân hiện tại của con bây giờ, kính bạch thầy. Sao lại gọi là hiện ấm? em nhớ rằng cái thân nó chỉ bằng đất, chỉ là cơm với gạo, nó chả biết gì. Dạ, kính thưa thầy là bởi vì bị năm cái lớp vô minh nó che mắt nên con không có nhận được cái tánh Phật của mình, mà con cứ nhận là cái thân cơm gạo bằng đất nước này là thân của con, cho nên gọi là hiện ấm. Kính thưa thầy, năm cái lớp vô minh này nó ở đâu? Dạ, kính thưa thầy là năm lớp vô minh này hiện tại thì nó ở trong thân của con. Kính thưa thầy, chính cái tâm mê muội của mình ấy là năm lớp vô minh đó. Cái mê muội mà đã mê thì là cái tâm nó mê, thì nó ở ngay tâm mình ấy, nó chính là mình đấy, mình lại nhận nó là tâm tánh, cái nhận cái thân này là mình, rồi tôi thọ khổ vui, tôi tưởng yêu ghét, tôi hành thiện ác, cái gì cũng tôi cả. Thế cái ngu ở tâm mình, vì từ vô thủy cái mê chấp này, mê chấp tức là cái tâm nó mê muội, nó cứ nắm chặt lấy cái thân này, thế cho nên sống thì cuộc và hiện ấm, hiện ấm tức là cả cái khối đó, cái tâm nó mê, nó nắm chặt vào cái thân ấy, thế cho nên mới có sắc. Rồi lại cái tâm mới là thọ tưởng hành này. Hai cái thân với cái tâm nó quyện chặt vào nhau, bởi vì cái tâm nó nắm chặt lấy cái thân đấy, rồi nó cứ y theo cái thân này, có mắt tai mũi lưỡi hoạt động, nó cứ thế, nó lãnh thọ, rồi nó tưởng, rồi đấy. Thế cho nên cái mấy cái mê muội này nó cứ thế, nó quấn chặt lấy nhau. Hiện ấm tức là cái thân tâm hiện tại của mình. Tiếp trung ấm, trung ấm tức là chỉ có cái tâm thức nó đang đợi chờ một cái thân sau. Con nói tiếp thì. Dạ, đâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân, nay thọ ấm hết liền có thể lìa thân, thấy mặt đây ở tự do. Liền an và cái thật, an định sống với cái tánh, nghe cái tánh Phật của mình, cho nên những cái mê muội nó tan dần đi, cho nên cái sắc ấm nó tan, rồi bây giờ cái thọ ấm nó cũng tan. Thọ ấm tức là cái sức nắm víu bám chặt vào cái đất nước gió lửa này, nhận là thân mình, cái đó gọi là thọ ấm. Thọ lãnh thọ, lãnh thọ cái cơm ăn nước uống, nhận các cái nắm chặt nó nhận là mình. Thì bây giờ an định vào cái tánh nghe, buông cái sự nắm chặt này ra, buông nó ra thì nó tan, nó tự tan tự gỡ. Thọ ấm tức là một cái sức cứ vơ vét nắm chặt lấy cái đất nước gió lửa nhận là mình, thì từ vô thủy nó thành một cái năng lực. Bây giờ từ từ nó tan đi, cái tập khí thủ chấp ấy, cái tập khí ấy nó từ từ nó tan đi, gọi là thọ ấm hết. Thân kiến là gốc của các tà kiến, thọ ấm tận vượt thân kiến tức là thoát kiến trược, mới biết nhận được tâm thật không ở trong thân. Chỉ có thọ ấm vọng lãnh nạp hư pháp minh mà thôi. Tà kiến là cái thấy sai lầm. Cái sai lầm chính yếu là không biết mình là cái gì, đi vơ đất nước gió lửa, vơ lại bào chế ra máu, tết thành da thành thịt thành xương, nhận là thân thể của mình. Đấy là cái gốc ngu si bắt đầu. Từ cái mê đó mà ra các thứ tà kiến khác. Còn cái tà kiến nào nữa mà bảo nó là gốc của các tà kiến? Vậy còn tà kiến nào nữa? Đấy là cái ngã chấp. Thành cái ngã chấp là cái gốc của tất cả các tà kiến. Từ cái ngã chấp này nó mới ra những cái thói kiêu mạn, cậy mình, tham sân, rồi khinh người. Đó. Tất cả những cái sai lầm. Đấy, cái gốc của luân hồi sinh tử của chúng mình, tất cả các cái sai lầm là bắt đầu từ cái tà kiến này, từ cái mê muội chấp ngã này. Cần nói tiếp. Dạ. Thọ ấm tận vượt thân kiến, tức là thoát kiến trược. Thế nào con gọi là thọ ấm tận? Đang nói về cái thân kiến, nó là gốc. Thì đấy, con đang lãnh thọ, con đang ăn cơm, con đang uống nước, con đang thở không khí, con nắm chặt lên những cái đất nước, cái gió ấy, con nhận là thân thể của mình. Thì đấy là thọ. Nhận cái vật ở bên ngoài nắm chặt lên thì gọi là lãnh thọ. Thế bây giờ đây cái thọ ấm tận, tức là cái thói quen vơ vét nắm chặt lên những cái hư vọng, nắm chặt lên cái đất nước gió lửa đó. Cái thói quen nắm chặt lấy đất nước gió lửa ấy, bây giờ cái tập khí, cái thói quen ấy nó cởi ra, nó tỉnh ra, nó buông ra, thì gọi là thọ ấm tận. Thế nào con gọi là vượt thân kiến? Vượt thân kiến là con vượt cái gì? Nghĩa là con tỉnh được ra. Cái mê của con ấy, nó cởi gỡ. Con tỉnh được ra. Con không nắm lấy cái thân này nữa, không nhận cái thân này là mình. Biết nó là đất nước gió lửa. Vượt đây tức là mình tỉnh được ra, mình thoát được cái mê lầm. Cái mê cứ vơ chặt lấy cái cơm, mấy cái nước, nhận là thân thể của mình. Đấy. Thế bây giờ tỉnh được ra, không nhận cái thân này là mình nữa, biết nó là đất nước gió lửa. Cái da thịt xương là đất, cái máu là nước, cái hơi thở là gió, biết rõ nó không phải mình. Thế gọi là vượt được thân kiến, thì thoát kiến trược. Nghĩa là gì? Sai lầm. Thoát là thoát cái sai lầm ấy. Chứ cái thấy thì mình vẫn thấy, nhưng mà bây giờ mình thoát được cái sai lầm của cái thấy. Tức là trước kia mình cứ thấy cái đất, cái nước này là thân mình. Thế là cái thấy sai lầm. Thế bây giờ mình tỉnh ra rồi, mình biết nó là đất, biết nó là nước, mai đây nó tan đi, gả về cho đất. Thế gọi là thoát được cái kiến trược. Thoát cái thấy thì mình vẫn thấy, nhưng mà thoát cái mê. Bây giờ không mê nữa thì mình thấy đúng, mình thấy cái thân này không phải mình, nhưng mình vẫn thấy. Cần nói tiếp. Dạ, mới tiếp nhận được tâm thật không ở trong thân. Mình đâu có bị phải tù ở trong cái thân này. Đây là mê mà cứ nắm lấy. Bây giờ tỉnh ra, buông được ra, thì rõ ràng mình với cái thân này, mình đâu có phải bằng đất. Tánh của mình là tánh Phật, tánh biết. Thế bây giờ đây tu đến cái chỗ này mới đích nhận được mình thân, cái tâm nó không ở trong thân. Còn bây giờ tuy nói tâm mà không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, là tuy nói nhưng mà vẫn cứ thấy cái thân này là mình. Ai bấm vào cái thân này vẫn đau, bởi vì mình vẫn đứng đấy. Con nói tiếp, chỉ có thọ ấm vọng lãnh nạn hư phát minh. Con giảng cái câu ấy. Đấy, vọng lãnh nạn, cứ ăn cơm, cứ uống nước, cứ bào chế ra máu, cứ nhận là tà, thế là lãnh đạt một mê mực trong cái lúc cứ vơ, cứ vét, cứ vơ các thứ cho vào miệng. Đấy, cái gì đẹp cũng cho đem vào thân mình để cho nó đẹp, vớ được cái bông hoa cài lên đầu. Đó là vọng lãnh nạn, có cái thói cứ vơ về là mình. Thế nào là hư phát minh? Điểm thứ nhất là nhận cái thân này là mình. Phát minh ở đây thân thể của tôi. Và một khi đã nhận cái thân này là mình thì từ mắt cứ thấy, từ tai cứ nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, và sáu căn nó cứ phát minh suốt ngày. Thế là mình lại càng cho là cái thân này là thân thể của mình. Cái mắt nó cứ phát minh ở các sắc tướng, tai nó phát minh ở các âm thanh, mũi nó phát minh ở mùi thơm. Thành ra mình lại càng yên trí, chính cái thân này là mình, từ nó mà mình sinh hoạt. Trong khi sắc ấm đã hết, thọ ấm chưa tan, người tu nhận được hết thảy chúng sanh đồng, đều đồng một quang minh diệu lý. Quan uổng mà thọ luân địch, đồng một quang minh diệu lý. Thế nào là chúng sanh đồng một quang minh diệu lý? Cái tánh biết, cái tánh giác, cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe rồi. Cái gọi là tánh vô lượng quang, thì cái ấy gọi là diệu lý, tức là nó là cái tánh chân không bát nhã, cái tánh Phật, cái chân tâm bản tánh của mình thế nào thì tất cả chúng sanh nó cũng thế. Mà bởi vì cái sắc ấm nó hết, cho nên cái vị này trông suốt được khắp cả, mới nhận được cái quang minh diệu lý của mình. Mà theo lời Phật dạy thì tất cả chúng sanh đồng một thể như thế. Bây giờ mình thấy suốt được như vậy thì tất cả chúng sanh nếu nó tu nó cũng thấy suốt được như thế. Cho nên là cái tánh của nó là tánh quang minh quý như vậy. Mà bây giờ cứ mê muội, oan uổng mà thọ luân địch. Giờ cứ mê muội vơ đất nước gió lửa làm thân, để chịu đủ các thứ thân, xoay vần luân hồi. Để thấy người thế mới thương, mới tội nghiệp. Đáng lẽ là Phật mà bây giờ cứ chịu khổ, liền tự trách mình. Sao lại trách mình? Chúng sanh nó mê mà làm sao lại trách mình? Trách mình làm sao không tu cái chứng quả để có khả năng mà độ tất cả chúng sanh, giác tỉnh cho người ta khỏi khổ. Vì tất cả chúng sanh nó là Phật mà bây giờ nó lại cứ chịu cái khổ để luân hồi, cho nên trách mình sao không sớm tu chứng quả để mà đi giác ngộ cho chúng sanh. Thế tức là có cái tâm từ bi muốn giác tỉnh cho mọi người. Nói tiếp. Dạ. Kính bạch thiên thầy, ở đây gọi là do đây phát bi tâm, tức là bi tâm tức là cái tâm muốn gỡ cái khổ cho chúng sanh, phát cái tâm thương xót, cái tâm cứu khổ, tức là cái tâm giải mê. Còn nói tiếp. Nếu giác ngộ dừng tâm lại, phục hoàn chánh niệm, lâu ngày sẽ hết. À, dạ. Để khởi cái tâm nghĩ là chúng sanh, tức là quên mất cái nhiệm vụ hiện tại của mình. Thế nếu giác ngộ, nếu bị tỉnh ra, biết là mình nghĩ sai, thì dừng tâm lại, phục hoàn chánh niệm, tức là làm gì? Kính bạch thiên thầy, dừng tâm lại tức là an định cái tâm của mình lại. Dạ, không có phục hoàn. Dạ. Mời chánh niệm trở về cái việc đang tu của mình. Chánh niệm của mình. Thì lâu ngày cái vọng tưởng này nó sẽ hết. Dạ. Cái tâm bi nó sẽ hết. Tiếp. Dạ. Nếu tự cho là đồng Phật đại bi, ma bi liền tới làm cho điên cuồng. Nó là thế nào là nó làm cho điên cuồng? Kính bạch thiên thầy, điên cuồng tức là nó làm cái gì? Dạ. Nghĩa là con ma đó nó nhập vào tim gan cái người tu. Dạ. Nó thôi thúc cái người tu lúc nào cũng nhớ thương được chúng sanh. Thương con loài này lại thương loài kia. Đấy. Thế rồi nó thôi thúc mình lại không biết là ma, lại tưởng là tâm mình là tâm Phật, mình thương xót chúng sanh, cho nên cứ theo cái đà ấy mà đi mãi, rồi ngồi khóc thương đàn kiếm, rồi thì lo cho những con chim, lo hết, đi hết, lo việc này việc kia. Nè, cái tâm nó phát điên phát cuồng. Thế là lòng từ bi thì rất quý, nhưng mà hễ hơi thái quá thì đi về được thì thành sai. Nè. Bây giờ muốn lợi ích chúng sanh thì chính mình phải chứng quả Phật đã, để hãy tu cho chứng quả. Còn bây giờ cứ ngồi mà nhớ cái bọn này nó khổ thế này, bọn kia nó khổ thế kia, thì cái tâm như nung nấu vô ích, mà rồi thì loạn, thế cho phát điên phát cuồng lên. Thế như vậy là chưa thấy lợi ích cho ai, hẳn tự phá mình đã. Đây đây, ma nó nhập vào tim gan để nó thôi thúc cho mình mất cái tu hành, mà thành điên thành cuồng. Cần ai tiếc. Phật tạo kể 10 trường hợp tương tự như trên để các đệ tử nhất tâm chánh niệm. 10 cái tâm đây, ở đây mới nói có một là cái bi. Yeah. Còn có những người thấy chúng sanh nó khổ thì thành á mình âu sầu buồn bã, thế là con ma nó vào tâm, nó khiến cho mình, nó thôi thúc cho mình thương xót khóc lóc ngày đêm phát điên, thế là con ma u sầu. Thế rồi cũng nó nhiều thứ, có con ma kiêu mạn, có con ma thế này. Mỗi một cái tâm là một con ma. Hễ mà cứ thái quá, đang tốt, đang hay, nhưng mà đi quá mức đi, thì là thành ma, thành điên cuồng. Đó là vì ma nó thôi thúc. Thế cho nên mình phải để ý đến cái tâm của mình. Hễ thấy nó quá đáng thì phải dừng nó lại. Cần nói tiếp. Ban sơ là tâm lành, nhưng thái quá phải tự giác trở về, đưa về đọa lạc. Dạ. thì tại từ vô thủy mình có cái tập khí quyện chặt vào những cơm ăn nước uống, quyện chặt lại bào chế ra máu tết thành ra thịt xương đấy, bám viết lấy nhận là thân thể của mình. Cái thói bám viết thì gọi là thọ ấm. Thế bây giờ mình tỉnh ra, mình buông ra thì gọi là, thì cái tập khí, cái thói quen này nó tan đi. Thói quen không có bám lên cái da thịt này nữa. Thế thì là tự nhiên mình không bám lấy thì mình rời ra. Mà rời ra thì tức là mình ở ngoài cái thân.